Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3735, tự giải quyết cho tốt người đăng. Vô ưu vô tà, lại không nói Tôn Mỹ Nhân như thế nào hổ thẹn. Một bên khác, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một tuần, hướng về phía giám trảm quan, liền ôm quyền, chuyện này, đối phương quả thật có sai, nhưng lại tội không đến chết. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, cái kia 6 cái du côn, không có, đầy đủ chứng cứ chứng minh, là cái này Tôn Mỹ Nhân phái ra tới. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia giám trảm quan không khỏi nhíu mày, thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ. Giám trảm quan nói, thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân, đã từng đối ngươi đã nói uy hiếp, bởi vậy nàng chú định không thể thoát khỏi hiểm nghi, nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, không sai, nàng quả thật có hiểm nghi, nhưng, chỉ bởi vì hiểm nghi, liền nếu như giết nàng, vậy ta chỉ sợ cũng khó thoát khí, lượng nhỏ hẹp, ỷ thế hiếp người hiểm nghi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nói, rất hiển nhiên, ta khí lượng không có, nhỏ như vậy, không đến mức bởi vì cùng nữ hài tử ầm ĩ vài câu miệng, liền nhất, định muốn giết chết nàng. Bằng không thì ta Chu Hoành Vũ thành người nào đây? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia giám trảm quan tức khắc nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia giám trảm quan nói, ngươi sớm đi, làm cái gì? Hiện tại đều muốn chém đầu ngươi mới đứng ra. Bất đắc dĩ nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, tất cả mọi người biết rõ, ta mới từ vô tận luyện ngục đi ra, cần một đoạn thời gian đi củng cố tu vi, cường hóa ma thể, quen thuộc ác ma chiến thể. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, mà các ngươi nhưng ở hoàn toàn không có trưng cầu ta ý kiến, cũng không hướng ta chứng thực qua bằng chứng có chính xác không, liền quả quyết làm ra quyết định, cái này để cho ta rất mệt nhiễu. Khổ sở nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia giám trảm quan nói, ngươi ý là, ngươi, hiện tại muốn rút đơn kiện sao? Thế nhưng là hiện tại cũng đã tuyên bố. Chấm ngoặc kép, đối mặt giám trảm quan nghi vấn, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, cái này vụ án, khẳng định không thể như thế xử. Lý, ta không phải khí lượng nhỏ như vậy người. Mặc dù cũng đã tuyên bố, nhưng là quân bộ cũng không phải biết sai không thay. Đổi cơ cấu, tất nhiên sai rồi. Cái kia tự nhiên nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thế nhưng là, trần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Giám trảm quan nói, người ngày đó tại đầu đường, không phải làm ghi chép sao? Tất nhiên làm ghi chép, liền là, chấm ngoặc kép, các loại. Không đợi giám trảm quan nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền cắt đứt hắn, quả quyết, nói, đường phố trên đầu đánh nhau, ta xác thực làm ghi chép, nhưng cái kia, châm đối đường phố trên đầu trận kia đánh nhau. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ mãnh liệt vung tay lên, chỉ hướng mặt đất, Quỳ Tôn Mỹ Nhân, lạnh lẽo nhìn xem giám trảm quan. Chu Hoành Vũ nói, về phần ta cùng nàng sự, việc của nhau, ta có làm qua ghi chép sao? Thu thập bằng chứng, ta có ký tên, sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia giám trảm quan trầm mặc, đúng vậy a, cho tới nay, tất cả mọi người theo bản năng, đem hai kiện vụ án, sát nhập, thành một kiện vụ án đi xem. Thế nhưng là đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, cái này rõ ràng là hai cái vụ án. A, tối thiểu nhất, liền Chu Hoành Vũ nhìn đến, hắn không thể khẳng định, hai cái, này vụ án ở giữa, tồn tại tất nhiên liên hệ. Càng lớn khả năng là bởi vì hắn tài phú để lọt trắng, đưa tới lưu manh nhớ thương. Chuyện như vậy ở dạng này đại thành thị thực sự quá bình thường. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ cất cao giọng nói, liền bởi vì cùng ta ầm ĩ vài câu miệng, ta liền dựa vào trong tay quyền thế cứng rắn muốn đem đế đô 8 Mỹ đứng đầu đưa lên chém đầu đài. Đây không phải đốt đàn nấu hạc sao? Quân bộ cái này cách làm, chẳng phải là để cho ta để tiếng xấu muôn đời. Vô luận như thế nào, có coi như cái kia 6 người thật là nó phái ra đi. Ta cũng, đồng dạng sẽ rút đơn kiện. Chấm ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ. Cái kia dám chảm quan triệt để bó tay rồi. Đúng vậy a, nếu như đem vụ án này tách ra. Như vậy cái này kiện thứ 2 bản án. Chu Hoành Vũ từ đầu đến cuối đều không có tham dự, nhân ra người trong cuộc liền bằng chứng đều không nhìn qua. Thậm chí đều không có khởi tố Tôn Mỹ Nhân. Những người khác lại làm sao có thể bao biện làm thay xử tử Tôn Mỹ Nhân đây? Cái gọi là dân không kêu ca, quan không sửa chữa. Nhân ra Chu Hoành Vũ chính mình cũng không có ý kiến. Cho dù là quân bộ, cũng không thể cưỡng ép thêm kịch a. Nhìn xem trên đài Chu Hoành Vũ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mất đi ngôn ngữ. Cái kia 6 cái tay chân, Chu Hoành Vũ xác thực làm ghi chép, đồng thời ký tên, nên xử như thế nào thì xử như thế đó, làm như thế nào phạt liền làm sao phạt. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân ở giữa bản án thì có đãi thương, các từ đầu đến cuối, Tôn Mỹ Nhân đều không có thừa nhận cái kia 6 người là nàng phái, từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ cũng không khởi tố Tôn Mỹ Nhân, càng không có làm qua ghi chép, về phần ký tên, liền càng là không thể nào nói tới. Quân bộ sai liền sai tại, bọn họ đem 2 cái này kiện vụ án sáp nhập cùng một chỗ nhìn, thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không tiếp nhận. Dùng chó của ngươi cầm háo tử sen vào việc của người khác. Cho dù là quân bộ, người quản được nhân ra nghĩ 2 cái liếc mắt đưa tình. Sao? Một bàn tay đập vào bàn trà. Cái kia dám chảm quan tức giận nói. Đã ngươi, chính mình cũng không truy cứu. Vậy chúng ta tự nhiên cũng không thuận tiện. Nhúng tay, liền như vậy đi. Nói dứt lời, cái kia dám chảm quan mãnh liệt vung tay áo. Xoay người rời đi, cùng lúc đó, chung quanh binh sĩ, cũng nhao nhao sắp xếp thành đội ngũ chỉnh, tề, cấp tốc rời đi, Chu Hoành Vũ cái này chính chủ đều xuất hiện, đồng thời biểu thị không thèm để ý, những người khác cho dù là không cam lòng, vậy cũng chỉ có thể rời đi, âm vang, răng rắc, sau một khắc, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, thị huyết ma kiếm nháy. Mắt ra khỏi vỏ, hồng quang chớp ở giữa, chỉ một kiếm xuống dưới, liền chặt đứt Tôn Mỹ Nhân cổ, trên làm bằng gỗ gông xiềng. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân từ mặt đất đứng lên, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này, liền dừng ở đây, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ không còn nhiều lời, 2 chân đạp mạnh ở giữa, thân thể đằng không mà lên. Phe phẩy sau lưng 2 cánh, hướng luyện ngục khách sạn phương hướng bay đi, đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ đi xa thân ảnh, Tôn Mỹ Nhân ngốc đứng ở nguyên chỗ, thật lâu không có lên tiếng. Lúc đến hiện tại, cái kia nữ nhân viên cửa hàng, cũng đã bởi vì nàng sai, mà, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thay lời khác nói, cái kia nữ nhân viên cửa hàng cũng đã dùng bản thân sinh mệnh cho Chu Hoành Vũ một cái công đạo, mà cái này dạng bàn giao, Chu Hoành Vũ hiển nhiên không lời nào để nói. Tôn Mỹ Nhân mặc dù không có cho hắn bất kỳ bàn giao, thậm chí liền câu chót miệng xin lỗi đều không có, rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ là một cái khẳng khái rộng lượng người, cho dù đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không thực sự đem nàng một cái nữ hài tử thế nào. Thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, nàng xác thực làm sai. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ nội tâm cũng không có thực sự tha thứ nàng. Chỉ bất quá, nhân gia rộng lượng, không hiếm chấp nhặt với nàng mà thôi. Hôm nay, Chu Hoành Vũ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cứu nàng, là bởi vì nàng tội không đến chết, mà không phải nói nàng vô tội. Chu Hoành Vũ có thể đại độ tha thứ nàng, lại không có nghĩa là nàng không sai. Tôn Mỹ Nhân rất rõ ràng, nếu như nàng thủy chung không thể cho hắn một cái giá thỏa mãn lời nói, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ dùng phương thức của mình cho nàng một cái công đạo. Nói đơn giản, Tôn Mỹ Nhân tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. hít vào một hơi thật dài. Tôn Mỹ Nhân bước ra bước chân, chậm rãi bước đi, xuống bậc thang. Đã trải qua chuyện này sau đó, chỉ mấy ngày thời gian bên trong, Tôn Mỹ Nhân liền trưởng thành. Lại không phải trước đó cái kia kiêu căng thiên kim đại tiểu thư. Chuyện này, tất nhiên nàng xác thực sai rồi. Như vậy vô luận như thế nào, nàng liền nhất định phải cho Chu Hoành Vũ một cái công đạo. Bằng không mà nói, cho dù Chu Hoành Vũ rộng lượng, không đi so đo, thế nhưng là cái khác ma tướng lại chưa hẳn đồng ý buông tha Tôn gia. Tôn Mỹ Nhân nhục nhã, mặc dù chỉ là Chu Hoành Vũ, nhưng là cừu thị nàng, lại là Chu Hoành Vũ vị trí toàn bộ giai tầng. Bởi vậy, vẻn vẹn nhường Chu Hoành Vũ hài lòng là còn thiếu rất nhiều. Nàng nhất định phải cho ra một cái làm cho tất cả mọi người đều giá thỏa mãn, mới có thể hoàn toàn kết thúc việc này. Hết chương.